thủ lực phần 2 trong Thánh ngôn hiệp tuyển của Tòa Thánh Tây Ninh. Bài số 1, thơ Tứ Tuyệt Quán Thủy, ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Mão, 19 tháng 2 1927. Quan Thánh Đế Quân: Hỷ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh, quang minh huệ nhãn chiếu kiền khôn, thánh đức lưu tâm quốc bảo tồn, đế diệt sang hà trung hạnh đạt, quân tranh thế giới đạo khai môn. Bài số 2, Thiên Cải Tà Quy Chánh, ngày 12 tháng 5 Canh Ngũ, 8 tháng 6 năm 1930. Quang Thánh Đế Quân: Hỷ chư đạo hữu, nền đạo chưa lập thành, mà bên trong thì người biến cao thấm chất, nơi ngoài người lại muốn kêu ngài so đo với các đấng thiên liêng, đang làm cho rõ mình, thấy xa hiểu rộng. Thời thế đã đổi dời, quả thiên điều hầu kế cận, từ nam chí bắc, khắp đông qua tây, thỉnh thoảng trường náo nhiệt khởi động, giúp tàn kẻ vô đạo, phát thành mắt thịt. Nếu đã sẵn ánh thiên liêng mà không sớm tỉnh hồn, thì mảnh tro bụi kia chẳng khỏi chịu hình đôi lúc. Thang ôi, trời cao minh soi phép, mà người vẫn mê mũi ám mờ, đem mảnh trí khoảng con kia trong kình cho khuôn linh tạo quá. Muốn học mùi đạo mà lại kèo này giao quyết, thì dầu cho bạc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó chịu theo được. Các đấng thiên liêng xưa kia khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quý, há chẳng phải là nguyên tinh thần đang noi dấu hay sao? Đời mộng ảo này, sự còn mất như bọt nước mây bay, sao quy chánh cải tà nắm giữ lòng thiện niệm, thì một mai mới tránh khỏi bảy vô thường của quỷ dương đương dành té. Tánh kiêu căng tự đại là hang thẩm chôn lấp trọn thân hình hồn phách đó, nên ghi nhớ và lập tâm sửa mình, khá gắn nhớ bài này. Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình, tóc bạc còn mờ lôi nhục dinh, hòn ngọc khó đem trao thánh chất, cân già khôn lấy nạm chài kình, phước trời gieo sẵn còn giao kết, lợi thế chưa nên súng diệt dành. Thời cuộc từng quên tay ách khởi, liệu mà sân lướt liệu đua tranh. Các đạo hữu thiên phong nên giảng bài này cho chúng sanh. Thằng dạy về sự công bình.